Cậu giáo bá mỗi ngày đều bị vả mặt. Chương 22, kêu Ninh Chăn đi mua nước ngọt cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền 161.099 đã bê ta Ninh Chăn từ trên cao nhìn xuống cái mặt nhăn thành bánh bao, nhìn Giang Lê cho rằng cậu cũng muốn uống nước đe. Nước trong tay đưa qua, lạnh nhạt nói. Không cần cố ý cảm ơn anh chỉ không muốn phí thời gian. Hơn nữa bà ta cũng rất ổn. Giang Lê giống như một đứa đàn em cầm chai nước dùm Ninh Chăn, theo bản năng gật mạnh đầu, bỗng nhiên ngừng lại, cứng đờ, mắt đang lấp lánh cũng xìu xuống. Ồn ào, cũng đúng, sao cậu lại quên, Ninh Chăn ghét nhất người khác ném đồ lung tung, nói chuyện ồn ào, cố tình hai cái này cậu đều có. Giang Lê trong lòng hơi khó chịu, cố tình lấy lòng cũng không còn nữa. Ninh Chăn giúp cậu ở tiết tiếng Anh là bởi vì cô Lý ồn ào, Ninh Chăn đồng ý ra sân là bởi vì cậu lại nhảy dây dưa. Giang Lê bỗng nhiên cảm thấy rất ghét mình, nhiệm vụ là của mình, nhật ký ước nguyện cũng là của mình, cậu vì không muốn bị trừng phạt mà kéo Ninh Chăn vào. Mày có thể đừng nghĩ đến Ninh Chăn nữa được không? Có tiền đồ một chút, Giang Lê, chỉ cần trong lòng không nghĩ đến Ninh Chăn nữa, không có mơ ước với Ninh Chăn nữa, thì không cần làm nhiệm vụ. Này, Giang Lê, em đừng. Ninh Chăn nghẹn họng nhìn sắc mặt buồn thiu của Giang Lê, em ấy không phải là muốn khóc đi. Hắn đâu có muốn khi dễ như vậy. Nhưng mà hắn cái gì cũng chưa có làm mà. Ninh Chăn nghĩ lại mấy chuyện xảy ra vừa rồi, vội vàng cầm lấy chai nước trên tay Giang Lê đưa lên miệng em ấy. Em khát thì uống nước, đừng có làm bộ dáng muốn khóc như là anh khi dễ em. Giang Lê trợn mắt, ai muốn khóc, cảnh cáo anh không được nói lung tung, còn nữa tôi không khát. Nói xong, Giang Lê lấy chai nước với áo khoác đồng phục ném vào ngực Ninh Chăn, thở phì phò chống nạnh nói. Cho dù tôi có khát cũng không muốn uống nước của anh đưa. Nhớ tới lúc hai người cãi nhau, Giang Lê liền tức giận, càng nghĩ càng giận, hận không thể lột sạch Ninh Chăn treo trên giá bóng rổ 3 ngày. Giang Lê, em có tật xấu gì vậy? Ninh Chăn nhíu mày mắng. Gần đây tính cách em rất kỳ lạ, em có cần đi gặp bác sĩ tâm lý hay không? Wattpad chiên 161.099. Giang Lê không tin được mà trợn mắt, tâm trạng không tốt liền đi gặp bác sĩ tâm lý. Không phải là nên chăm sóc quan tâm qua dỗ cậu sao? Ninh Chăn đúng là thằng nam sắt thép nặng 8kg của Trung Quốc không lẫn đi đâu được. Được rồi, hai người chỉ cần ở trước mặt phụ huynh giả thành tình cảm anh em thấm thiết là được, Ninh Chăn chính xác là không cần dỗ cậu. Không có tật xấu, dượng cả tới không được sao? Giang Lê la lên một tiếng xoay người muốn đi, nhưng mà cậu vừa mới xoay được phân nữa, trên đùi lại truyền đến cảm giác nóng bỏng quen thuộc. Giang Lê say sẩm tay run rẩy cầm lấy cuốn nhật ký trong túi quần ra. Một tiếng la vừa rồi của Giang Lê hấp dẫn đến rất nhiều người, lúc này đây vị giáo bá khi phách vừa rồi đang lấy cuốn nhật ký màu hồng trong túi quần ra, mà cậu còn đang đứng trước kẻ thù của mình, trường hợp này nên suy nghĩ một chút. Ninh Chăn nhíu mày nhìn cuốn nhật ký sặc mùi con gái trong tay Giang Lê, mặt nhăn thành bánh bao, đây là của cô gái nào được cuốn nhật ký xấu như vậy còn đem theo bên người, đúng là không có mắt nhìn. Giang Lê mở cuốn nhật ký ra, lật trang đầu tiên liền quên cả hít thở. Cậu tin rằng, cuốn nhật ký này đúng là muốn đối đầu với cậu, lập tức bị vả mặt mà không tránh kịp. Ngày 27 tháng 2 năm 2019, thứ tư, nắng, Ninh Chăn đánh bóng rổ quá tuyệt. Lúc Ninh Chăn nhảy dựng lên úp rổ ôi eo tôi, hãy để tôi đến bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc anh ấy buông bóng nhảy xuống, ngoái đầu nhìn lại quả thật tôi muốn chết. Rách xu chính là Ninh Chăn Chăn nhà chúng tôi. Đưa nước cho Ninh Chăn anh ấy cũng có uống nha, mình đúng là không biết xấu hổ vậy mà muốn uống nước có ga Ninh Chăn mua, mình có thể uống được sao? Nội dung nhiệm vụ phụ, nói Ninh Chăn đi mua nước có ga cho mình. Hình phạt khóc sướt mướt trước mặt Ninh Chăn, thời gian, 10 phút, phần thưởng, không biết, Giang Lê đối với mong muốn của mình mà phun tào, mày đúng là không biết xấu hổ. Nếu muốn Ninh Chăn đi mua nước có ga cho mình, thì đừng có nói mấy lời này chứ. Cho dù tôi có khát cũng không muốn uống nước của anh đưa. Cậu thực sự muốn đâm đầu vào ngực Ninh Chăn cho hôn mê luôn cho rồi. Đâu chỉ là bị vả mặt không, chuyện kiên trọng hơn chính là cậu vừa mới mua cho Ninh Chăn một chai nước suối, quay đầu liền muốn Ninh Chăn mua chai nước có ga, cũng quá xấu hổ rồi đi. Đây không chỉ là vấn đề liên quan đến tiền bạc mà còn quan trọng đến mặt mũi người đàn ông. Là liên quan đến lòng tự trọng của người đàn ông. Ninh Chăn nhìn sát mặt thay đổi liên tục của Giang Lê, giọng hơi khẩn trương hỏi. Em không sao chứ, sao tự nhiên tức giận xong lấy cuốn sổ từ trong túi quần ra, rồi thay đổi sắc mặt liên tục. Bộ dáng này của Giang Lê thật sự rất đáng sợ, Ninh Chăn tình nguyện bị cậu mắng dượng cả đến cả đời. Tôi không sao, Giang Lê sắc mặt căng cứng trả lời. Lát nữa còn phải cầu xin người ta, Giang Lê tự nhiên ngượng ngùng khi tức giận. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, cậu cẩn thận mà suy nghĩ, tuy rằng đòi Ninh Chăn đi mua nước có ga là ném luôn mặt mũi, nhưng nếu khóc sướt mướt ở sân thể dục, đặc biệt là khóc trước mặt người mình thích, cậu giáo bá thất trung tuyệt đối không làm được. Chỉ vừa nghĩ đến mình đứng khóc trước sân thể dục đòi Ninh Chăn đi mua nước có ga, Giang Lê liền cảm thấy lạnh cả người, loại chuyện này giáo bá như cậu làm không được. Wattpad chiên 161.099. Giang Lê quyết định phải làm một người đàn ông, chuyện gì cũng làm được, chỉ là mất mặt thì có làm sao. Thời gian sắp không còn kịp rồi, Giang Lê vội vàng cất cuốn nhật ký vào túi quần, kéo lấy cánh tay Ninh Chăn đi về quầy bán bánh trước sân thể dục. Giang Lê, em buông tay. Ninh Chăn không thể chấp nhận cái hành động này của cậu, sụ mặt nói. Chuyện là, sắp tan học anh chơi bóng cũng rất mệt, chúng ta đến quầy quà vặt xem có nước gì uống ngon không, ha ha ha ha. Giang Lê cười một tràn. Ninh Chăn lắc lắc tay, đẩy Giang Lê đang muốn đến gần ra, lạnh mặt nói. Anh không có đồ muốn mua, không khi. Vậy anh đi với tôi. Giang Lê vội vàng nói. Ninh Chăn lạnh lùng nói. Quan hệ của hai chúng ta còn chưa có tốt đến mức cùng nhau đi mua đồ. Nói xong, Ninh Chăn liền xoay người rời đi. Giang Lê nghẹn lại ôm lấy eo của Ninh Chăn. Không được, anh không thể đi, anh phải đi với tôi. Nói xong, liền gượng ép kéo Ninh Chăn đến quầy bán bánh, đi thẳng đến chỗ bán nước. Giang Lê nhanh chóng lấy một chai nước có ga, lại kéo Ninh Chăn đến quầy thu ngân, toàn bộ hành trình đều ôm chặt Ninh Chăn không cho hắn chạy. Lúc đến chỗ tính tiền, cậu lanh lợi mà xoay tròn con ngươi, nói. Chuyện là, Ninh Chăn điện thoại tôi hết pin rồi, anh cho tôi mượn tiền đi. Ninh Chăn vẫn không nhúc nhích, dùng ánh mắt bảo cậu xem ô điện, ở trên có rất nhiều ổ sạc, thỏa mãn mọi yêu cầu. Giang Lê, tác giả có lời muốn nói. Edit, chuyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.